Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1014. Người điểm mấu chốt, tựa hồ là có thể ở lần lượt thăm dò dưới không ngừng hạ thấp. Hơn nữa tốt nhất trong quá trình này không ngừng đưa ra đối phương không ngừng thoái nhượng lý do. Lại như là ban đầu hôn môi. Ada Wang dành cho lý do của chính mình chính là chính mình cần Diệp Thiên Hồ dòng máu trị liệu chính mình. Diệp Thiên Hồ chỉ cần trong quá trình này trả giá một chút huyết dịch, liền có thể ung dung đạt đến mục đích. Mà trên thực tế, Dracula huyết thanh kỳ thực là một loại rất nguy hiểm thuốc. Lại như là Diệp Thiên Hồ như thế, lúc trước đoạn thời gian đó Dracula trải qua, để hắn đối với huyết dịch cảm quan tựa hồ phát sinh mãi mãi thay đổi. Rõ ràng đã lần nữa khôi phục nhân loại thân phận, thế nhưng vẫn như cũ rất yêu thích huyết dịch mùi vị. Nhiều nhất cũng chính là không giống như là Dracula thời kỳ như vậy mê muội mà thôi. Mà hiện tại Ada Wang, nàng có thể nói chính xen vào nhân loại cùng Dracula hai cái thân phận trong lúc đó. Làm lần thứ nhất thưởng thức đến huyết dịch, đặc biệt là Diệp Thiên Hồ dòng máu sau khi là sẽ gây nghiện, không chỉ là không còn chống cự Diệp Thiên Hồ hôn môi. Thậm chí bởi vì trong quá trình này Diệp Thiên Hồ đưa ra dòng máu tồn tại để Ada Wang chính mình không muốn thừa nhận chờ mong. Nhưng mà đối với Ada Wang tới nói, coi như chỉ là đơn thuần hôn môi, kỳ thực chính là một loại lớn vô cùng đột phá. Mặc dù là một cái gián điệp, hơn nữa còn là rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến chuyện nam nữ nữ gián điệp. Nhưng nếu như hiểu rõ lời nói liền sẽ phát hiện, Ada Wang ở tính phương diện bảo thủ trình độ nhưng làm người cảm thấy kinh ngạc. Cộng thêm một cái, nàng quá kiêu ngạo, qua lại tiếp xúc nam nhân đối với nàng mà nói chính là có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Có thể mang ám muội cho rằng chính mình vũ khí. Hơn nữa Ada Wang cũng rất am hiểu lợi dụng phương diện này ưu thế. Nhưng xưa nay sẽ không tiến hành đến thực chất. Kết quả ở Diệp Thiên Hồ nơi này, liên tiếp hôn đều thành hàng ngày hoạt động. Tối bắt đầu thời điểm cũng vẻn vẹn dừng với hôn môi. Làm Diệp Thiên Hồ đối với nàng thân thể động thủ thời điểm, Ada Wang biểu hiện lại như là xù lông mèo. Nhưng không lâu sau đó, toàn thân đều bị Diệp Thiên Hồ mò hết, đến trình độ như thế này cũng là chỉ kém bước cuối cùng. Liền tại đây loại không ngừng thăm dò bên trong, mới không tới 2 tuần lễ thời gian, Ada Wang liền hoàn toàn bị Diệp Thiên Hồ ăn no căng diều. Đương nhiên, lần thứ nhất sau khi Ada Wang biểu hiện hận không thể giết Diệp Thiên Hồ, trên thực tế nàng cũng thật sự nén giận cùng Diệp Thiên Hồ đại đánh một trận. Khẳng định không hiệu quả gì là được rồi. Hơn nữa ở buổi tối hôm đó, lại một lần bị Diệp Thiên Hồ quải đến trên giường oanh oanh liệt liệt địa lăn ga trải giường đi tới. Tiếp tục ở trên giường phát tiết lửa giận. Ngươi xem, đều đến trình độ như thế này. Đón lấy lần thứ 3, lần thứ 4 cũng biến thành thuận lý thành chương. Đương nhiên, coi như là như vậy, Ada Wang cũng một bộ đối với Diệp Thiên Hồ không có hứng thú dáng dấp. Bình thường cao lãnh đòi mạng, nhưng chỉ cần Diệp Thiên Hồ hơi hơi hung hăng một điểm liền cao lãnh không xuống đi tới. Khoảng thời gian này tới nay, Diệp Thiên Hồ những việc làm đương nhiên sẽ không là chỉ nhìn chằm chằm Ada Wang. Vẻn vẹn chỉ chu sau khi, nguyên bản chỉ có mấy cây Sonnen Chepper trung ương bồn hoa. Chủ yếu nhất bộ phận đã mọc đầy Sonnen Chepper cây non, cho nên nói Sonnen Chepper đào tạo kỳ thực cũng không khó khăn. Vừa bắt đầu liền lựa chọn phương pháp chính xác, đón lấy chính là quy mô lớn đào tạo, ngoại trừ đã cấy ghép đến trong bồn hoa Sonnen Chepper. Ở trong phòng thí nghiệm đã dùng càng nhiều Sonnen Chepper cây non. Chỉ cần đợi được khi nào thời cơ liền có thể làm cho Sonnen Chepper mọc đầy tòa này phong khách. Lần nữa khôi phục năm đó NDA đế quốc thời kỳ rầm rộ. Mà Sonnen Chepper đóa hoa có một cái phi thường kỳ lạ đặc tính chính là thoát ly nơi này hoàn cảnh sinh tồn sau khi, tuy rằng cũng có thể sinh trưởng đóa hoa bên trong nhưng không có cách nào xuất hiện progenitor virus. Progenitor virus mới là then chốt, nhưng này kỳ thực cũng không coi là nhiều ma trọc yếu hạn chế. Ở đây có vùng đất rộng lớn có thể dùng đến đào tạo Sonnen Chepper cùng progenitor virus. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ cần, hắn hoàn toàn có thể đem vùng đất này biến thành tư nhân thổ địa. Người ngoài căn bản cũng không có biện pháp quấy rối, lợi dụng tự thân kỹ thuật ưu thế, cùng với những người vốn có đóa hoa lấy ra progenitor virus. Diệp Thiên Hồ đối với hắn triển khai một chút liệt thí nghiệm. Quả nhiên như hắn mới bắt đầu nghiên cứu như vậy, progenitor virus ủng có vô hạn khả năng, đơn độc địa sử dụng progenitor virus. Coi như là có thể xuất hiện cường hóa hiệu quả cũng sẽ không nhiều mà mạnh mẽ. Diệp Thiên Hồ tùy tiện lấy ra một loại cường hóa huyết thanh đều so với progenitor virus hữu hiệu. Nhưng mà đơn độc sử dụng progenitor virus hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Đem progenitor virus cùng những dược vật khác hoặc là sinh vật DNA kết hợp lại mới thật sự là chính. Xác cách dùng. Lại như là cùng đĩa kết hợp xuất hiện T-virus, cùng kiến chúa kết hợp xuất hiện Veronica virus chờ chút. Tuy rằng trong quá trình này bởi vì progenitor virus đặc tính mà tồn tại quá nhiều sự không chắc. Chán, nói không chắc chế tạo ra hy kỳ cổ quái gì trò chơi. Nhưng loại bỏ đi những người rác rưởi sau khi luôn có thể tìm tới tinh hoa, đặc biệt là một điểm. Vậy thì là Diệp Thiên Hồ xưa nay chỉ là chuẩn bị đem progenitor virus diễn sinh sản phẩm vận dụng ở vũ khí sinh học trên người. Nếu là vũ khí sinh học, bất luận trưởng thành cái gì đức hạnh, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đồng thời có thể khống. Vậy thì là hợp lệ vũ khí sinh học. Nếu như tướng mạo có thể đủ tốt, xem một điểm tự nhiên càng tốt hơn. Thực sự không được cũng không thể cưỡng cầu. Làm Diệp Thiên Hồ không ngừng thí nghiệm kết quả, mảnh này Tây Phi trên mặt đất, thường thường nhô ra một ít không hiểu ra sao đồ vật. Thậm chí còn thiếu một chút lại làm ra đến một hồi Resident Evil tới. Nếu không là tất cả đều bị Diệp Thiên Hồ đè xuống. Cộng thêm những này thí nghiệm hoạt động không có quấy nhiễu đến vùng đất này nhân loại. Nói không chắc sinh hóa khủng bố phòng ngự cùng ước định liên minh tổ chức cũng chính là BSAA đã sớm đến gây phiền phức. Trên thực tế tại đây loại không ngừng thí nghiệm bên trong, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng có thể cảm nhận được sáng tạo tân sinh vật lạc thú. Mỗi một lần thử nghiệm đều là một loại kinh hỉ. Ở thực tế thao tác trước, vĩnh viễn cũng không biết chính mình gặp chế tạo ra món đồ gì. Trên căn bản, bay lên trời, chạy trên đất, bơi ở trong nước, đều ở Diệp Thiên Hồ thí nghiệm phạm vi. Nếu như không đàm luận những chuyện này sinh hóa sinh vật có truyền nhiễm, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, hắn vậy cũng là chính là Tây Phi đại địa sinh vật tính đa dạng làm cống hiến. Ngay ở như vậy ung dung vui vẻ trong cuộc sống, thời gian tiến vào năm 2012 cuối cùng. Cũng chính là ở thời gian này, nào đó một số chuyện cũng chính là bắt đầu. Edonia nước Cộng Hòa, BSAA ở xác nhận nơi này ẩn náu vũ khí sinh học cũng vận dụng ở trong chiến tranh sau thực thi toàn. Diện vũ lực công kích, Chris vị trí tiểu đội cũng tham dự trong đó. Ngày 24 tháng 12 sau giờ ngọ, Jerry Birkin ở đây tìm tới Jack Wheeler, cũng cùng với đạt thành thỏa thuận. Ngày kế bị giả Ada bắt lấy. Cùng lúc đó, Chris vị trí tiểu đội tao ngộ giả Ada tập kích. Hầu như toàn quân bị diệt. Chris bởi vì tinh thần thương tích mất trí nhớ cũng ở Đông Âu lang thang. Chuyện này nhìn như có một kết thúc. Sau khi thế giới cũng có vẻ như khôi phục lại yên lặng. Diệp Thiên Hồ càng là cùng Ada Wang Hoa ở Tây Phi tiếp tục dằn vặt hắn sinh hóa thí nghiệm. Mãi đến tận 2013 năm trung kỳ, Ada Wang lợi dụng Red Queen bộ phận quyền hạn tuần tra đến một ít dị thường tình báo. Mà ở không lâu sau đó, nàng cũng chịu đến một chút đặc biệt tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.